Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2298, Đại Thủ Lĩnh Bí Ẩn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên cảm thấy nguyên hắc ám thâm uyên này chưa chắc có người luyện chế ra trị thương đan có phẩm chất cao như mấy viên trong tay bọn họ. Nam nhân trung niên cảm thấy thân phận người bí ẩn không tầm thường. Nếu có thể lôi kéo và quân khởi nghĩa đồng lòng với quân khởi nghĩa sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch tiếp theo của y bọn họ. Quả nhiên khi nam nhân trung niên tung ra câu bí mật ma thần chi mộ, thì người bí ẩn dừng bước, gã mừng rỡ. Các người hiểu biết ma thần chi mộ? Lâm Minh rất bất ngờ. Gã cho rằng với tình trạng các tộc Thái cổ hiện tại tổ chức quân khởi nghĩa hình dung bằng từ đàn ô hợp cũng không quá đáng. Quân khởi nghĩa không thể nào hiểu biết thứ đẳng cấp như vậy. Nhưng Lâm Minh đã sai. Ma thần chi mộ. Lâm Minh có hắc thư từ Khê Thận là một trong mấy bộ tế văn ma thần chi mộ. Làm hắn rất có hứng thú với ma thần chi mộ. Lâm Minh do dự. Hắn duỗi tay ra. Hỗn nguyên thiên cung màu đen xoay tròn bay ra khỏi người Lâm Minh. Biến càng lúc càng to. Lâm Minh đơn giản nói. Tiến vào. Nơi này không phải nơi nói chuyện. Nam nhân trung niên thủ lĩnh quân khởi nghĩa lập tức vung tay lên. Dẫn người bay vào hỗn nguyên thiên cung. Là Lâm Minh cứu mạng bọn họ. Còn sợ cái gì? Lâm Minh cứu bọn họ có phải là ác ma đẳng cấp cao diễn kịch hay không? Đây có phải là khổ nhục kế chuyên môn chuẩn bị để xâm nhập nội bộ quân khởi nghĩa hay không thì bọn họ cũng không lo gì. Vì bọn họ có cách chứng thực điều đó. Khi tất cả võ giả quân khởi nghĩa vào hỗn nguyên thiên cung. Hỗn nguyên thiên cung trốn nhanh vào hư không. Bay sâu vào sa mạc đen. Sa mạc đen thập nhị tầng hắc ám thâm uyên vô cùng rộng lớn. Sâu trong sa mạc là mảng lớn đất cằn sỏi đá. Lúc này bên dưới một cồn cát. Lâm Minh nhìn mấy chục quân khởi nghĩa các tộc Thái cổ đã cạn kiệt tinh huyết. Chờ đợi đối phương mở miệng. Lâm Minh đã bỏ ngụy trang thâm uyên ác ma. Biến thành nam nhân khuôn mặt bình thường. Võ giả các tộc Thái cổ dễ chấp nhận bộ dạng này hơn. Lâm Minh truyền âm hỏi. Bí mật ma thần chi mộ là gì? Lúc này tất cả thành viên quân khởi nghĩa kính sợ nhìn Lâm Minh. Trong mắt có chút tia tò mò. Bọn họ rất khó tưởng tượng nam nhân khuôn mặt bình thường lại có thực lực khủng bố như thế. Nam nhân trung niên nhìn Lâm Minh. Gã không thể phân biệt được thân phận và tuổi tác của hắn. Cảm giác người này đột nhiên xuất hiện. Về huyết mạch của đối phương. Giống các tộc Thái cổ nhưng lại hơi khác. Hắc ám thâm uyên có nhân vật như vậy sao? Về điều này thì tại hạ không rành lắm. Biết nội dung rất ít. Cụ thể thế nào chỉ có đại thủ lĩnh mới biết. Lâm Minh trầm ngâm nói. Đại thủ lĩnh. Trong lòng Lâm Minh khá tò mò về nhân vật bí ẩn tổ chức cổ tộc khởi nghĩa quy mô lớn. Bị ma đạo hội trấn áp vẫn chiến đấu rất nhiều năm. Nam nhân trung niên nói. Nếu tiền bối muốn gặp đại thủ lĩnh thì tại hạ có thể dẫn tiến. Nhưng trước đó tại hạ xin cả gan nghiệm chứng thân phận của tiền bối. Nam nhân trung niên lấy một cây kim mỏng dài một tấc ra. Như làm bằng ngọc thạch. Rất tinh xảo. Tiền bối cũng biết trong thâm uyên ác ma có vài chủng tộc biết thuật biến hóa. Với thực lực của tiền bối nếu thật sự là ngụy trang. Đùa giỡn với chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ không nhìn ra được. Cho nên xin tiền bối hãy nhỏ một giọt ám mưu nghiệm chứng. Khi nam nhân trung niên nói câu đó, các võ giả quân khởi nghĩa hơi cảnh giác. Quân khởi nghĩa có thể tồn tại lâu như vậy có một nguyên nhân lớn là nhờ đại thủ lĩnh phát minh một cách dựa vào máu phân biệt thâm uyên ác ma. Cây kim ngọc này khắc trận pháp đại thủ lĩnh tự tay chế tạo. Nếu nó dính máu thâm uyên ác ma sẽ biến thành màu đen thui. Nếu là các tộc Thái cổ thì có màu bảy sắc. Nếu là các tộc Thái cổ bị thâm uyên ác ma gieo nô ấn thì vừa có bảy sắc vừa hiện nô ấn. Nếu người bí ẩn là thâm uyên ác ma giả trang, rõ ràng cả đám sẽ chết tại đây. Dù vậy bọn họ không thể mang nhân vật nguy hiểm vào tổng bộ bí mật của quân khởi nghĩa. Đây sẽ là tai họa ngập đầu cho quân khởi nghĩa. Lâm Minh lặng im, dứt khoát rạch ngón tay nhỏ xuống một giọt máu tươi. Máu tươi bị kim ngọc từ từ hấp thu. Màu sắc chậm rãi trong suốt. Các quân khởi nghĩa cổ tộc căng thẳng. Nam nhân trung niên nâng kim ngọc. Chờ đợi. Nam nhân trung niên cảm giác Lâm Minh không giống các tộc Thái cổ. Gã không thể xác định thân phận của hắn. Lúc này Kim Ngọc phát ra ánh sáng bảy sắc chói lòa. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Huyễn lệ lấp lóe tựa cầu vồng. Ánh sáng ngày càng chói mắt. Nguyên cây Kim Ngọc như mặt trời bảy sắc. Nam nhân trung niên ngây người. Ha ha ha ha ha ha. Bảy sắc thánh khiết mà chói mắt thế này trước kia gã chỉ thấy trên người đại thủ lĩnh. Nếu là võ giả các tộc Thái cổ bình thường khiến Kim Ngọc biến ra mấy màu sắc đã không tệ. Càng đừng nói là nở rộ thần quang. Nhất là các tộc Thái cổ bị Thâm Uyên ác ma nô dịch nhiều năm. Trải qua sàn lọc huấn luyện nô lệ. Bọn họ muốn khiến Kim Ngọc đổi màu cũng khó khăn. Điều này có nghĩa là nam nhân bí ẩn này mang huyết mạch các tộc Thái cổ không thể tưởng tượng. Tuyệt đối là cao đẳng nhất trong các tộc Thái cổ. Được chưa? Ngón tay Lâm Minh nhẹ nhúc nhích. Di tọ máu mới nhỏ vào Kim Ngọc như có linh tính bay trở về. Nhập vào thân thể hắn. Mới rồi Lâm Minh kiểm tra Kim Ngọc đã kích hoạt máu tu lá. Chủ nhân tu la lộ. Tồn tại tối cao các tộc Thái cổ mấy chục ức năm trước. Huyết mạch cổ tộc của Lâm Minh đương nhiên không giống người bình thường. Chỉ một chút đã khiến Kim Ngọc nở rộ thần hoa. Nam nhân trung niên biểu tình kích động nói. Có thể, ánh mắt nam nhân trung niên nhìn Lâm Minh không chỉ kính sợ còn có tôn sùng. Quần khởi nghĩa cổ tộc khác ánh mắt giống nam nhân trung niên nhìn Lâm Minh. Mấy thiếu nữ mắt sáng long lanh. Các tộc Thái cổ là chủng tộc cực kỳ tôn trọng huyết mạch. Vì bọn họ ở trong hắc ám Thâm Uyên. Nhiều tộc nhân bị Thâm Uyên ác ma bài bố. Huyết mạch càng lúc càng kém. Bọn họ muốn phục hồi lại vô thượng vinh diệu ngày xưa thì điều đầu tiên là giữ cho huyết mạch tinh thuần. Nên võ giả các tộc Thái cổ có huyết mạch đỉnh cao đặc biệt hiếm có. Nên tất nhiên Lâm Minh được tôn kính. Không chỉ vì thực lực còn có huyết mạch của hắn. Vậy đi đi. Lâm Minh lại lấy Hỗn Nguyên Thiên Cung ra. Tất cả võ giả cổ tộc tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Bay hướng tổng bộ quân khởi nghĩa. Nam nhân trung niên dẫn đường. Hỗn Nguyên Thiên Cung mấy lần trốn vào hư không? Đi tới biển cả bao la. Đại dương này tên là Hư Không Hải. Nó đi thông hư không vô ngần biên giới thập nhị tầng hắc ám Thâm Uyên. Sâu trong đại dương thời không thác loạn. Không tìm thấy tận cùng. Hỗn Nguyên Thiên Cung nhập vào biển cả. Lao đi trăm dặm. Chui vào khe hở không gian giấu dưới nước biển. Cách chương.